Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Nàng ở trong thâm cung đãi nhiều năm như vậy, trưởng tử là hoàng đế, vô pháp bạn nàng tả hữu. Trong cung phi tần lại các có các tiểu tâm tư, lại tiểu ý lấy lòng nàng, cũng chưa chắc có bao nhiêu thiệt tình. Tiểu nhi tử hàng năm đãi ở biên cương, thật vất vả đã trở lại, mẫu tử cảm tình lại có chút đạm bạc, kỳ thật Lục Giao có thể cảm thụ đến. Thẩm Phong Hàn đối nàng đều không phải là không có mẫu tử tình. Chính là hắn lại thói quen mặt lạnh tương đối. Thái hậu đáy lòng sao lại thoải mái. Nên nàng thỉnh an thời điểm. Một lần hai lần không đi. Thái hậu có thể không bỏ trong lòng. Số lần nhiều, liền tính nàng lại hiền lành. Đáy lòng chưa chắc không có ý tưởng. Lục Giao cũng không hy vọng cho người ta cậy sủng mà kêu ấn tượng. Cũng không hy vọng làm người lấy ra trấn Bắc Hầu phủ sai. Nàng đã gả cho Thẩm Phong Hàn. Không chỉ có là hắn vương phi. Vẫn là thái hậu con dâu. Ở thái hậu không có thực xin lỗi nàng phía trước, Lục Giao cũng hy vọng có thể hơi tẫn một ít hiếu ý. Nghĩ đến Thẩm Phong Hàn rời đi bóng dáng, Lục Giao đáy lòng liền có chút không cao hứng. Hắn còn dám sinh khí. Lục Giao duỗi tay moi đi rồi đá quý đôi mắt. Cỗ kiệu liền ngừng ở tiểu viện cửa. Lục Giao đi đến cỗ kiệu trước, mới dừng lại tới. Nghĩ đến đại lãnh thiên Vân Hương còn quỳ, lại có chút mềm lòng. Phân phó một câu, làm nàng không được quỳ, nàng vừa dứt lời. Liền thấy Hề Hương dẫn theo hộp đồ ăn chạy tới. Vương Phi, ngài nếu là đói bụng liền ở trên xe ngựa ăn chút đi. Trưng bánh là Vân Hương tỷ tỷ mới vừa làm tốt. Dùng trứng gà cùng tiên nãi. Còn nhiệt đâu, một chút đều không nị. Lục Giao không cần tưởng đều biết là Vân Hương phân phó nàng đem hộp đồ ăn. Đưa lại đây, nàng làm Hạ Hương tiếp được hộp đồ ăn. Ở Đông Hương nâng hạ thượng cỗ kiệu. Lục Giao vốn dĩ liền không có gì ăn uống. Hiện tại lại có chút không cao hứng. Càng thêm không muốn ăn. Vẫn là nghĩ đến bảo bảo, mới đánh lên tinh thần mở ra hộp đồ ăn. Trưng bánh mềm mại ngon miệng, đặt ở trước kia là nàng cực kỳ thích một đạo điểm tâm. Hiện tại ăn lên lại có loại nhạt như nước ốc cảm giác. Vương Phi, uống điểm nhiệt canh đi. Hạ Hương đem chè hạt sen nấm tiết thịnh ra tới, đoan tới rồi nàng trước mặt. Lục Giao lắc đầu, không có tiếp, cho rằng nàng là tức giận duyên cớ mới cố ý không uống. Hạ Hương nhịn không được khuyên nhủ. Vương Phi, ngài liền uống chút đi. Bọn nô tỳ thật sự biết sai rồi. Về sau chúng ta mấy cái chỉ nghe ngài nói. Ngài làm chúng ta hướng đông. Chúng ta tuyệt không dám hướng tây. Liền tính là vương gia mệnh lệnh. Bọn nô tỳ cũng tuyệt không dám nghe theo. Nếu thật đắc tội vương gia. Cùng lắm thì khiến cho hắn ban chúng ta vừa chết. Nàng ngày thường liền luôn luôn sẽ nói. Lục Giao tà nàng liếc mắt một cái. Hạ Hương bưng canh đã bái bái. Vương Phi liền lại cấp bọn nô tỳ một lần cơ hội đi. Về sau chúng ta mấy cái tuyệt đối tận tâm hầu hạ. Đoạn sẽ không làm ngài lâm vào cái này hoàn cảnh. Ngài không biết, ngài cả đời này khí, nô tỳ tâm đều phải nát. Sớm biết như thế, chúng ta đoạn sẽ không nghe theo vương gia. Lục Giao hừ một tiếng. Liền ngươi có thể nói, ở vương gia trước mặt như thế nào không dám nói nhiều như vậy. Biết nàng đây là không thế nào sinh khí. Hạ Hương cười nói, vương phi cũng đừng trêu ghẹo nô tỳ, vương phủ Ly Hoàng cung cũng không phải quá xa. Nói mấy câu công phu, liền tới rồi Ngọ Môn. Ngọ Môn Ly từ Ninh Cung còn có một đoạn không tính đoạn lộ trình. Thẩm Phong Hàn tuy rằng có chút sinh khí, chung quy làm không được mặc kệ nàng, làm người hướng trong cung truyền tin. Lục Giao người còn chưa tới Ngọ Môn, Thái Hậu liền nghe nói nàng tới. Nàng có mang, tự nhiên không làm cho nàng đi tới lại đây. Trên đường mới vừa hạ tuyết, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn. Thái Hậu còn không được khổ sở chết. Lục Giao mới vừa hạ cỗ kiệu, liền nhìn đến mấy cái thái giám nâng bộ liễn ở một bên chờ. Nhìn thấy Lục Giao, mọi người vội vàng thỉnh cái an, biết là Thái Hậu cố ý phái người tới đón nàng. Lục Giao cũng không chậm lại, trực tiếp thượng bộ liễn, thực mau liền tới rồi Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung vốn là đồ sộ không thôi, giờ phút này bị đại tuyết bao trùm, lại nhiều một loại dày nặng uy nghiêm cảm giác. Lục Giao che lại đáy mắt thần sắc, ở Đông Hương nâng hạ triều chính điện nội đi rồi đi. Thái Hậu dựa nghiêng trên ấm trên giường, cùng Tần Ma Ma có một câu không một câu nói chuyện. Thấy Lục Giao tới, liền hướng nàng vẫy vẫy tay. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại lại đây? Không phải nói, không cần chạy. Lục Giao ngọt ngào cười. Tết nhất, nên cùng ngài chúc Tết. Mẫu hậu không chê ta tới vẫn là được. Thái hậu vỗ vỗ tay nàng. Đáy lòng đối nàng càng thêm thích vài phần. Chỉ cảm thấy trấn Bắc Hầu phủ cô nương. Quả nhiên bị dạy dỗ thực hảo. Nàng thân cư địa vị cao. Thấy quá nhiều người, người khác không nói. Liền nói trong cung các phi tần. Phàm là được sủng. Vừa mới bắt đầu còn nguyện ý trang một trang. Thời gian lâu rồi liền càng thêm lười nhác. không mấy cái không cậy sủng mà kêu. Thẩm Phong Hàn đối nàng lại dùng tâm bất quá, e sợ cho nàng bị một phân ủy khuất. Nàng không chỉ có không có một tia đắc ý, ngày thường cũng luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn thường thường tới bồi nàng cái này lão bà tử chơi cờ. Không có ai thật có thể hoàn toàn làm được ý chí sắt đá. Giờ phút này Thái Hậu đáy lòng liền cảm khái vạn ngàn. Nhìn Lục Giao khi, ánh mắt cũng mềm hai phân. Nhưng thật ra nhiều hai phần thật tâm yêu thích. Không hề là bởi vì Thẩm Phong Hàn coi trọng nàng mới coi trọng. Cũng không hề là bởi vì nàng bụng hài tử. Mau tới ai ra trước mặt ngồi, Lục Giao ngoan ngoãn mà ngồi qua đi. Hôm nay dù sao cũng là đại niên mùng một. Trong cung cũng yêu cầu dán câu đối. Lục Giao cũng không có ngồi lâu lắm. Cùng Thái Hậu nói tâm sự chuyện riêng tư liền trở về Vương Phủ. Nàng trở lại Vương Phủ khi, lại phát hiện Vân Hương còn ở chỗ này quỳ. Lục Giao túc hạ mi. Nội thất tuy rằng không quá lãnh, quỳ trên mặt đất cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nàng này một đi một về, liền đãi ở Từ Ninh cung thời gian, đều có một canh giờ, đều làm ngươi đi lên. Còn quỳ, có phải hay không ý định cho ta đáy lòng ngột ngạt? Vân Hương sắc mặt lại trắng một phân, cúi thấp đầu xuống, Lục Giao nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới phát hiện nàng trên trán một mảnh xanh tím. Nàng tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi là ngốc sao, khái như vậy tàn nhẫn, cũng không thượng dược. Có phải hay không tưởng phá tướng? Nhận thấy được nàng quan tâm, Vân Hương hốc mắt lại đỏ. Nàng bay nhanh lau một chút nước mắt, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói. Nô tỳ không có việc gì. Lần này sự đều là nô tỳ sai. Cầu Vương Phi trách phạt. Chỉ cần Vương Phi nguyện ý cấp nô tỳ một cái cơ hội. Muốn nô tỳ mệnh đều khiến cho, Lục Giao nghiêng nàng liếc mắt một cái. Mệnh đều cho ngươi phải đi. Ngươi còn muốn cơ hội làm gì? Vân Hương đáy lòng khó chịu không thôi. Rồi lại nghe nàng nói. Về sau còn sẽ phạm loại này sai lầm sao? Rõ ràng nàng là nguyện ý cho nàng cơ hội. Vân Hương vội vàng bảo đảm nói. Nô tỳ tuyệt không tái phạm. Nếu có lần sau, không cần Vương Phi mở miệng. Nô tỳ chính mình chủ động rời đi Vương Phủ. Lục Giao đáy lòng lúc này mới vừa lòng. Lại liếc Đông Hương cùng Hạ Hương liếc mắt một cái. Hai người vội vàng quỳ xuống. Hạ Hương sảng khoái nhanh nhẹn nói. Vương Phi, bọn nô tỳ cũng biết sai rồi. Về sau ngài chính là bọn nô tỳ duy nhất chủ tử. Liền tính hoàng thượng yêu cầu nô tỳ cái gì, nếu là cùng ngài yêu cầu xung đột, bọn nô tỳ cũng thể sống chết không từ. Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời này. Ba cái nha hoàn liên tục gật đầu, Hề Hương cũng đi theo quỳ xuống tới biểu tỏ lòng trung thành. Lục Giao vẫy vẫy tay, được rồi, đều đứng lên đi. Mặt khác phủ khẳng định sớm dán hảo câu đối, chúng ta cũng chạy nhanh động thủ đi. Đông Hương, ngươi đi thư phòng đem câu đối lấy ra tới. Câu đối là Thẩm Phong Hàn trước tiên viết tốt, đã ở thư phòng thả vài ngày. Lục Giao khí về khí, rồi lại không thể không cần hắn câu đối, đành phải làm Đông Hương đi rồi này một chuyến. Đông Hương bay nhanh nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, thấy nàng không có tự mình quá khứ ý tứ, nhịn không được sờ sờ cái mũi. Vừa mới chọc Vương Phi không cao hứng, nàng cũng không dám khuyên. Tiểu Tâm ứng hạ, nô tỳ này liền đi lấy. Thư phòng cách bọn họ chỗ ở không tính quá xa. Đông Hương thực mau liền tới rồi thư phòng, nàng cung kính mà gõ gõ môn. Thẩm Phong Hàn lên tiếng, nàng mới tiểu tâm đi vào đi. Vương gia, Vương Phi làm nô tỳ tới bắt câu đối. Thẩm Phong Hàn đang ở vẽ tranh, nghe vậy buông xuống trong tay bút. Vương Phi người đâu? Đông Hương tiểu tâm tìm từ nói. Vương Phi đang ở cùng Vân Hương điều hồ nhão đâu. Trong chốc lát dán câu đối khi, yêu cầu dùng, liền phái nô tỳ lại đây. Nàng nỗ lực dùng một cái tận lực có thể làm Thẩm Phong Hàn tiếp thu lý do. Thẩm Phong Hàn lại cười nhạo một tiếng, nói rõ không tin, nơi nào là ở vội. Rõ ràng là không nghĩ thấy hắn. Thẩm Phong Hàn cầm lấy trên bàn họa, xoa thành một đoàn ném tới rồi giấy sọt. Muốn câu đối, khiến cho chính nàng tới bắt. Thấy hắn trên người hơi thở đều lạnh vài phần, Đông Hương ngừng lại rồi hô hấp, lại nhịn không được khuyên nhủ. Vương gia, Vương Phi có mang, hà tất làm nàng nhiều đi một chuyến. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho Đông Hương trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng quỳ xuống. Là nô tỳ vượt qua. Thẩm Phong Hàn môi mỏng hơi sốc. Lăn, Đông Hương lanh lẹ mà lăn ra tới. Thẳng đến đóng cửa lại mới có loại sống lại cảm giác. Nàng trái tim nhảy cực nhanh. Vẫn luôn đi đến Lục Giao trước mặt. Mồ hôi trên trán đều không có tiêu đi xuống. Thấy nàng không chỉ có sắc mặt tái nhợt, còn tay không mà về. Lục Giao mím môi, câu đối đâu? Hắn chưa cho ngươi sao? Đông Hương cúi đầu, Vương Phi, Vương gia nói muốn phải đối liên. Yêu cầu ngài tự mình đi một chuyến mới được, hắn hướng ngươi phát giận. Đông Hương cũng không dám gật đầu. Vương gia phỏng chừng sợ nô tỳ chân tay vụng về bẩn hắn bút mực. Lục Giao hừ một tiếng. Ngươi đảo sẽ thay hắn tìm lấy cớ. Không muốn cấp tính, Hề Hương, bút mực hầu hạ, chúng ta chính mình viết. Nghĩ đến Vương gia âm lãnh biểu tình, Đông Hương hãn lại rớt xuống dưới. Chương 112 chân đã tê dần. Thẩm Phong Hàn ở thư phòng đãi trong chốc lát, thấy nàng như cũ chưa từng có tới. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Hắn đem câu đối lấy ra tới, ném cho thị vệ, cầm đi phòng bếp thiêu. Thị vệ hai mặt nhìn nhau. Thẩm Phong Hàn thần sắc cực đạm, không nghe rõ. Thị vệ run lập cập vội không ngừng gật đầu. Hai người phủng câu đối đi ra ngoài, trong lòng thấp thỏm không thôi. Chẳng lẽ thật muốn thiêu hủy? Hiện tại Vương gia ở nổi nóng, chuyện gì đều làm được ra tới. Chờ hắn nguôi giận khi, không bị thiêu hủy còn hảo. Nếu đã bị thiêu, thị vệ chính rối rắm, liền thấy Tiêu Luyện đã đi tới. Lấy tới cấp ta đi. Thị vệ vội không ngừng mà đem cái này phỏng tay khoai lang cho hắn. Tiêu Luyện trực tiếp đi Lục Giao chỗ đó. Lúc này, Lục Giao mới bất quá viết một bộ. Nhìn đến Tiêu Luyện cầm câu đối đã đi tới, nàng mới buông bút lông trong tay. Làm phiền Tiêu thống lĩnh, Hề Hương mau mang trà, hắn thân là Thẩm Phong Hàn phụ tá đắc lực. Vì Thẩm Phong Hàn giải quyết không ít chuyện, Lục Giao đối hắn luôn luôn kính trọng. Tiêu Luyện cung kính nói, Vương Phi không cần khách khí. Thuộc hạ còn có việc phải cho Vương gia hội báo. Liền không lâu để lại, Tiêu Luyện rời đi sau. Lục Giao nhìn câu đối lại có chút xuất thần. Hôm nay nàng sở dĩ sẽ sinh khí, một là muốn cho Vân Hương trường cái trí nhớ, đừng về sau Thẩm Phong Hàn nói cái gì chính là cái gì. Một cái khác là có tâm mượn cơ hội này, làm Thẩm Phong Hàn đừng chỉ là suy xét nàng. Nàng ở vào vị trí này, có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Hơi có vô ý, liền sẽ rơi xuống nhược điểm mân y thành thân ngày thứ hai bởi vì không đi kính trà. Liền từng bị Đức Phi trong tối ngoài sáng trào phúng quá. Lúc trước ý chỉ vẫn là Thẩm Phong Hàn tự mình đi thảo. Thái hậu tuy rằng không biểu hiện ra không cao hứng tới. Thấy nhi tử đối một ngoại nhân như thế săn sóc, đáy lòng có thể thống khoái mới là lạ. Lục Giao hoa không ít tâm tư, mới làm Thái hậu đối nàng đổi mới. Trong đó gian khổ bất quá là không để thôi. Thấy Tiêu Luyện tặng câu đối lại đây, Lục Giao có chút hồ nghi. Thẩm Phong Hàn mới vừa nói xong làm nàng tự mình đi lấy nói. Sao có thể quay đầu liền đưa tới? Lấy hắn biệt nữ tính tình, không đem câu đối vứt bỏ đều là tốt. Lục Giao nhịn không được muốn đi xem hắn, rồi lại nhắc nhở chính mình một câu. Cần phải muốn nắm chắc trụ cơ hội này, làm hắn sửa một chút vấn đề này. Nếu lần sau đến phiên quan trọng ngày hội, hắn vẫn là như vậy, nàng mang tai mang tiếng hành vi chỉ biết càng tích càng nhiều. Về sau nhật tử còn rất dài, đơn hắn không nạp thiếp này một cái liền sẽ khiến cho người khác phê bình. Hắn quý vì Vương gia, người khác muốn chọn thứ khẳng định cũng là nói nàng ghen tị. Lục Giao tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình hỏng rồi Trấn Bắc Hầu phủ thanh danh. Càng không hy vọng Bảo Bảo đại điểm khi, nghe được chính là nàng không hiểu lễ nghĩa, cậy sủng mà kêu nói. Vương Phi, này đó câu đối, Lục Giao nói, dán lên đi. Lục Giao làm Đông Hương các nàng đem câu đối nhất nhất mở ra về hạ loại. Bên trong phủ có không ít phòng, Thẩm Phong Hàn bất quá viết hơn 10 phó, chỉ có thể nhặt quan trọng thấy được sân dán một dán. Cứ việc như thế vẫn là vội thật lâu. Đại niên mùng một trừ bỏ cấp trưởng bối chúc Tết, cấp tiểu bối phong bao lì xì, còn muốn làm vần thắn. Lục Giao thích náo nhiệt, Vân Hương Đông Hương các nàng làm vần thắn khi, nàng cũng xuống tay bao mấy cái. Chính bao sủi cảo, mấy cái hoàng tử liền tới trong phủ, bọn họ thiên không lượng liền đi lên, vòng một vòng đặc biệt cấp các trưởng bối thỉnh an chúc Tết. Thẩm Phong Hàn còn tuổi trẻ, kỳ thật không cần phải cố ý lại đây chúc Tết, nghĩ đến hắn hàng năm không ở kinh thành, không nói được khi nào lại đi rồi. Các hoàng tử liền chạy một chuyến, bọn họ làm sao không có chính mình tiểu tâm tư, chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàng thượng đối hắn coi trọng. Liền biết ai nếu có thể vào hắn mắt, chỉ sợ ngày sau đăng cơ đều có hy vọng. Hết chương.